Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, không thơm cũng không phải ngọc. A, hỗn đản. Cái kia hồng y nữ tử khuôn mặt phiếm hồng duyên dáng gọi to một tiếng. Liền tranh thủ bên cạnh nam tử áo vàng cho bắt được trước mặt. Khiến cho cái kia khô vàng dòng nước toàn bộ phun đến trên người hắn. Hô, thoải mái nha, ha ha ha. Lỗ Thiên toàn thân run một cái cười lớn, khiến cho cái kia giải rác màu vàng dòng nước toàn bộ phun văng đến nam tử kia trên mặt. Như thế một màn, như thế xúc cảm, lập tức dẫn tới nam tử mặc áo vàng kia khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Nhất là cảm giác cái kia giọt nước ở trên mặt tích lạc xẹt qua tư vị. Ha ha ha, Vương Khai cũng là một cái nhịn không được, tại chỗ lên tiếng phá lên cười. Một tay ôm bụng, một tay chỉ cái kia quần áo thấm ướt đầy mặt đều là nước tiểu nam tử. Có thể nói là cười kinh thiên động địa. Một bên Tôn tướng quân ngu ngơ qua đi, khóe miệng hung hăng co quắp, muốn cười lại cười không nổi. Trong lòng hoảng sợ chiếm cứ càng nhiều. E sợ cho đi theo này Hoán Thiên giáo giáo chủ sẽ nghênh đón bực nào khổ bức sự tình. Hỗn trướng, hỗn trướng, tên đáng chết, nạp mạng đi. Nam tử áo vàng nghiêm nghị quát lớn, cái kia mặt mũi vặn vẹo nổi gân xanh, lật tay chính là lấy ra một thanh kim đao, đối Lỗ Thiên đầu lĩnh chính là bổ rơi xuống. A, cảm giác cái kia thần cảnh khí tức uy áp, Lỗ Thiên lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng kéo quần lên quay người kêu to nói, giáo chủ, giáo chủ cứu mạng a. Ông, đinh đương, phanh, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai thân ảnh chớp mắt đã tới, nâng lên một tay, giơ tay lên cánh tay dựng lên hai ngón tay, nhẹ nhõm lúc đem cái kia kim đao cho giáp tại đầu ngón tay. Lập tức nhẹ nhàng một nhóm, liền đem nam tử mặc áo vàng kia cho kích thích thân thể tung bay mà lên, hung hăng nện vào trong sa mạc. Giáo chủ, ngươi về sau cũng không thể như vậy lừa ta. Bản trưởng lão còn muốn xưng bá Đông Hoang thậm chí Bát Hoang đâu. Há có thể bởi vì đi tiểu mà mất mạng đâu. Lỗ Thiên toàn thân run rẩy không ngừng, nhanh chóng đem quần mặc hoàn chỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ bộ ngực. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhạt nói, thân là Hoán Thiên giáo đại trưởng lão, không có có như thế đảm phách, còn nói thế nào xưng bá Đông Hoang. Ngươi về sau còn nhiều hơn nhiều học tập nha. Nhiều hơn học tập đi tiểu chỉnh người sao. Tuy nói hai cái này cường đạo mục đích không thuần, nhưng cũng không thể cầm tự thân đi dò xét nha. Đây chẳng phải là liều mạng đi tiểu phương thức sao. Lỗ Thiên tâm bên dưới có chút im lặng, rất muốn há miệng bác bỏ một phen, lại ngẫm lại vừa mới mạo hiểm một màn, lập tức dọa đến chẹn họng trở về. E sợ cho Vương Khai lại để cho hắn làm một ít càng không thể gặp sự tình. Hỗn đàn, các ngươi đến cùng là thế lực nào người? Dám đến Kim Sắc Sa Hải, còn đả thương biểu ca. Các ngươi có biết nói, chúng ta chính là Hoàng Sa Trại Hoàng Phong trộm. Hồng y nữ tử giọng dịu dàng quát lớn nói, chạy đến nam tử mặc áo vàng kia trước mặt, rất muốn tiến lên đem hắn dìu dắt đứng lên. Nhưng làm nhìn lấy cái kia bị nước tiểu thấm ướt quần áo, lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, có chút ghét bỏ đứng ở một bên. Như thế một màn, càng khiến cho nam tử mặc áo vàng kia tức giận vạn phần. Gấp che ngực, khóe miệng mang máu bỏ người lên, lạnh lùng quét cái kia Lỗ Thiên một chút, chính là nhìn về phía Vương Khai, lãnh lãnh nói, nhìn cảnh giới của ngươi cũng không yếu tại thần linh cảnh a. Nhưng ngươi cũng chớ có càn rỡ. Ta Hoàng Sa Trại trích chủ, chính là thần hoàng chi cảnh. Thức thời nhanh chóng đem mang theo thần thạch cùng chí bảo pháp khí, chờ chỗ có bảo bối đều lưu lại, ta sẽ thả các ngươi an nhiên rời đi. Thần hoàng chi cảnh, thần thạch, còn muốn đánh cướp. Vương Khai có chút ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn, còn chưa mở miệng, liền nghe một bên Tôn tướng quân truyền âm nói ra, Vương giáo chủ, Hoàng Sa Trại chính là Kim Sắc Sa Hải đệ nhất thế lực, lần này đạo thần di tích cũng có một phần của bọn hắn. Hoàng Sa Trại, cũng muốn đi đạo thần di tích. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, nhún vai, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Hả, thần hoàng cảnh cường giả, bản thiếu thật là sợ nha. Đã cái kia hoàng sa trại như vậy nghiêu bức, hai vị liền dẫn chúng ta qua đi xem một chút đi. Hắc hắc, người muốn đi, nam tử áo vàng cười lành lạnh nói, đầy mặt vẻ khinh bỉ. Cái kia hồng y nữ tử, càng là lấy một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn Vương Khai. Biết rõ nói không địch lại, còn càng muốn đưa đi lên cửa. Cùng ngu ngốc có gì khác biệt? Tôn tướng quân cùng Lỗ Thiên thấy thế, không khỏi liếc nhau, cùng nhau ánh mắt tràn ngập bi ai chi sắc dao động đầu thở dài. Hoàng sa trại, thất phẩm thế lực, sợ là muốn cùng Kình Thiên Tông một cái xuống trang. Vương Khai tùy ý nhún vai, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, không sai, bản thiếu hoàn toàn chính xác muốn đi hoàng sa trại nhìn một chút. Các ngươi dẫn đường đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là cái nào đó đại thế lực đệ tử tử a. Sinh trưởng tại nhà ấm bên trong bông hoa, vừa mới nhập thế cứ thế đầu tình, coi là thật muốn chết. Nam tử áo vàng cùng hồng y nữ tử liếc nhau, đều là mỉa mai cười lạnh liên tục. Rầm rầm, ầm, vừa mới nói xong, liền thấy nam tử mặc áo vàng kia nhấc tay khẽ vẫy. Liền thấy sa mạc phía dưới, một bộ độ lớn bằng gian phòng yêu thú tích dịch hài cốt hiển hiện đi ra. Tại cái kia hài cốt phần lưng, chính là bị mở ra chỗ ngồi. Đã ngươi muốn chịu chết, cái kia liền đi theo chúng ta tới đi. Nam tử áo vàng lãnh nhiên cười nói. Bạch, bạch, lập tức. Nam tử áo vàng cùng nữ tử kia nhìn nhau điểm đầu, cùng nhau xoay người nhảy lên tích dịch hài cốt. Nhưng mà, vừa mới ngồi xuống, chính là bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong cho cuốn lên rơi xuống. Các ngươi là cái gì giá trị con người, cũng dám để bản thiếu từ sau đi theo. Các ngươi ngồi, lăn phía trước đi kéo xe. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vừa nói đồng thời, thân hình đã ngồi ngay ngắn ở tích dịch hài cốt trên chỗ ngồi. Xa xa xa, phi, phi phi phi, nữ tử kia từ hạt cát bên trong xoay người mà lên. Mở ra môi đỏ không ngừng phun hạt cát, nhất là khi nghe thấy Vương Khai ngôn ngữ về sau, càng là khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Ầm, nam tử mặc áo vàng kia càng là vô cùng thê thảm. Vừa muốn đứng dậy, chính là bị Lỗ Thiên nhất cước cho đạp lật bay lên. Giáo chủ nói, để cho các ngươi đi qua kéo xe, còn ở chỗ này đi lêu lỏng cái gì? Lỗ Thiên quơ cánh tay, cực kỳ ngạo nghễ hừ nói. Vừa mới nói xong, cũng là ngồi ngay ngắn ở hài cốt phần lưng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử kia khí đôi mắt đẹp rưng rưng, coi như gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ủy khuất chi sắc. Mím chặt môi, phảng phất sau một khắc liền sẽ khóc lớn lên giống như. Các ngươi cái gì các ngươi? 360 đi. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Tốt không làm, hết lần này tới lần khác đi ra làm cường đạo. Cút ngay phía trước kéo xe. Nếu là chậm, điên, đừng trách bản thiếu không nể mặt mũi. Vương Khai có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lật tay hất lên phía dưới. Nói uy áp quét sạch mà đi, lập tức đem nữ tử kia cùng nam tử áo vàng cùng nhau cuốn tới hài cốt phía trước. Lỗ Thiên thấy thế làm một chút nuốt nước miếng một cái, xoa xoa tay nhỏ giọng nói ra, giáo chủ, chúng ta là không phải hẳn là thương hương tiếc ngọc một phen. Nàng thơm không? Nàng là ngọc sao? Có hương ngọc làm cường đạo sao? Tự chọn con đường, đụng phải kẻ khó chơi, đó chính là mua dây buộc mình. Đáng hận hơn vẫn là lại dám đến đánh bản thiếu chủ ý. Người nếu là rất không đành lòng lời nói, có thể xuống dưới theo nàng cùng một chỗ kéo xe. Không chừng, nàng sẽ còn thật yêu ngươi đây. Vương Khai nhíu nhíu mày, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Hỗn đàn, ai sẽ yêu cái này đáng giận vô sỉ sắc đồ. Hồng y nữ tử giọng dịu dàng chú mắng. Xem thường không thôi chừng Lỗ Thiên một chút, nhất là nhớ tới vừa mới cái kia một màn, khuôn mặt phiếm hồng đồng thời, tức giận chi ý càng sâu. Lỗ Thiên nghe vậy biểu lộ cứng đờ, buồn bực thanh âm không vui hừ hừ. Lúc này qua cánh tay, lớn tiếng A nói, nói lời vô dụng làm gì? Đàn bà thúi, nhanh chóng kéo xe, lại không rồi, cẩn thận ngươi lỗ đại gia đưa ngươi lột sạch kéo xe. A đúng, kia là cái gì tôn tướng quân? Ngươi cũng tiến về phía trước cùng bọn hắn cùng một chỗ kéo xe đi. Thân là nhất vực thế lực tối cường, không làm chuyện tốt, lại làm chuyện xấu. Bản thiếu bực này mềm lòng nhân hậu đại thiện nhân, há có thể dung nhẫn. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm đạo huyền cảnh. Tôn tướng quân nghe vậy đắng chát cười, mặc dù trong lòng có ngàn vạn phẫn nộ, cũng không thể không nhịn xuống. Ai bảo tự thân thực lực không bằng người đâu. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.